Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 26 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 94 vượt qua. Tên nhóc, đừng có khua môi mấy mét. Tiểu Giang dùng sức ném những bức ảnh vào mặt hắn. Những cái tấm ảnh này đều được tìm thấy trong phòng của cậu. Cậu giải thích thế nào? Tất cả đều là hình ảnh liên quan đến hai người bị hại trước đó. Đối mặt với những cái tấm hình, Trần Khánh Khôn không chút nào hoảng sợ. Dường như đã sớm đoán được cái chuyện này. Tấm hình này tôi tải từ trên mạng xuống. Anh cảnh sát, các anh lẽ nào không biết cái việc này đã sớm công khai trên Internet ư? Tiểu Giang nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện ấy, giận đến mức chỉ muốn nhào đến đánh hắn. Thẩm vấn Trần Khánh Khôn không moi ra được tin tức nào hữu hiệu. Hơn nữa như lời hắn nói, vụ án lần này so với vụ án của Trương Tùng có chút khác biệt. Chính là hung thủ biết lợi dụng hệ thống mạng Internet. Sau khi phát sinh án mạng, trên Internet xuất hiện bài đăng công bố những tin tức liên quan đến vụ án. Người đăng tin tự xưng là hung thủ. Phía bên nhóm cảnh sát thẩm vấn Vương Minh, kết quả cũng giống như vậy, không có thu hoạch. Duy nhất một chuyện có thể xác nhận chính là quan ngục nói không sai, Trương Tùng thành công tẩy não Vương Minh. Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, hắn trả lời cẩn thận từng ly từng tí, nét mặt còn phảng phất sự thành kính. Cuối cùng còn hỏi ngược lại cảnh sát: anh ta đã trở về rồi đúng không? Nhà rột còn gặp mưa rào, trong quá trình điều tra chạm hết chướng ngại này đến chướng ngại khác. Đột nhiên cha mẹ của Trương Tùng đúng ra hướng về phía báo giới than khóc, muốn đòi lại công đạo. Con trai tôi là bị oan, nó là thế mạng cho kẻ khác. Cảnh sát vô năng, không tìm được hung thủ, liền bắt nó phải chịu tội. Bây giờ hung thủ thật sự quay trở về, nhưng con trai chúng tôi mãi mãi không thể được nữa. Bà Trương nét mặt già nua, quay về màn ảnh gào khóc, nước mắt giàn giụa. Trước đó đã gây ấn tượng xấu trong vụ án Lâm Bình. Lần này những cái lời của mẹ Trương Tùng nói thành công lấy được không ít cảm tình của người dân. Những ngày tiếp đó, mấy bà Tám thừa dịp đem cái vụ án Trương Tùng ngày đó xào đi nấu lại, khiến cảnh sát tiếp tục đối mặt với sự truy hỏi của đám phóng viên. Phía cục cảnh sát đành tạm thời trả lời: cảnh sát đã nắm được một số manh mối. Xin lỗi, chuyện liên quan đến tiến triển vụ án hiện nay không thể trả lời. Hiện nay cảnh sát đã khóa chặt một số nghi phạm. Thế nhưng trả lời với mọi người như vậy vẫn chưa có đủ, không cách nào thỏa mãn được tính tò mò của giới truyền thông. Cách này chỉ có thể càng khiến họ suy đoán lung tung. Cuối cùng cảnh sát tung ra đáp án có trọng lượng nhất: chúng tôi đã mời về cục cảnh sát thành phố chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu thế giới Suti đến hiệp trợ điều tra. Rất nhanh sẽ có kết quả công báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Câu trả lời lần này thành công khiến hơn nửa hỏa lực công kích chuyển hướng về phía Đường Đại Thần. May là những cái thông tin liên quan đến giáo sư Đường, mọi người và Hứa Luận đều trước sau như một. Chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt đã nâng cao cảm giác thần bí, càng hấp dẫn tính hiếu kỳ của đám nhà báo. Tại sao anh đột nhiên đồng ý cho cấp trên công bố cái sự xuất hiện của anh? Bởi vì muốn gây sự chú ý của hắn. Đường Tố ngả người xuống ghế sofa, đầu gối lên đùi Hứa Luận. Đây là tư thế mới mà anh thích nhất trong khi Hứa Luận xem mấy cái chương trình tẩy nhạt trên TV. Hắn làm tất cả mọi chuyện, từ gửi mấy cái tấm ảnh cho cục cảnh sát, công bố đoạn clip trên mạng, đăng một bài viết, đều chỉ muốn lợi dụng độc giả, thu hút sự quan tâm, tán đồng của mọi người. Bây giờ anh xuất hiện ngáng đường, dễ dàng phân tán sự chú ý của đang đổ dồn vào hắn. Hành động này sẽ làm hắn tức giận. Hứa Luận đang lấy cái tay gảy gảy những lọn tóc của anh, nhẹ nhàng gãi gãi như đang nựng nịu một con mèo. Nghe anh nói đến đây đột nhiên ngừng động tác. Làm hắn tức giận á? Thì sẽ như thế nào? Cô có linh cảm câu trả lời sẽ không khiến người khác thấy vui vẻ. Đường Tố nhắm mắt. Có thể gần được rồi. Hắn không kiên nhẫn được nữa. Nhiều lắm là 3 ngày hắn sẽ lại ra tay. Ý anh nói là 3 ngày nữa sẽ có thêm người chết á? Không nhất định. Đường Tố đưa tay nắm lấy tay của Hứa Luận. Có lẽ so với giết người còn thú vị hơn nhiều. Khả năng quy mô sẽ lớn hơn. Gương mặt anh lộ ra sự vui vẻ. Thú vị ư? Hứa Luận hầu như hết ý kiến với những cái tính từ miêu tả của người đàn ông này. Đường Tố, anh trong đầu đã có kế hoạch rồi à? Đường Tố nhìn cô, rõ ràng là đang nằm. Dường như người từ trên cao nhìn xuống là Hứa Luật, nhưng cho dù đang ở phía dưới đưa mắt nhìn lên, cô cũng cảm nhận được ánh mắt bức người, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Xuyên qua đôi mắt lành lạnh kia, Hứa Luật có thể nhìn thấy được anh đang khơi gợi trong não bộ tất cả những cái tên liên quan. Sau đó nhanh chóng tiến hành chỉnh sửa, sàng lọc, sắp xếp, cắt bỏ, cuối cùng có được kết quả. Năm đó, đối tượng ra tay của Trương Tùng toàn là nam nữ trẻ đẹp, đặc biệt là đàn ông. Điều này rất hợp với lý luận bộ tộc ăn thịt người. Chinh phục một người đàn ông sẽ có cảm giác thành tựu hơn gấp nhiều lần so với phụ nữ. Thế nhưng lần này, đối tượng gây án của hung thủ lại không có quy luật nhất định. Đường Tố nói tiếp, đây cũng chính là điểm thông minh của hung thủ. Không có đối tượng đặc biệt, tất cả mọi người đều có thể trở thành tầm ngắm quả bắn. Điều này cho thấy hung thủ là một cái tên có tư duy đặc biệt cẩn trọng. Hắn tạo ra hai vụ án này mục đích không phải là để mô phỏng hay gửi một lời chào, mà ý nghĩa chính là vượt qua. Vượt qua? Ừ. Đường Tố ngồi dậy, hai tay đan vào nhau chống cằm. Xét ở một khía cạnh nào đó, hắn xem thường Trương Tùng, cho rằng Trương Tùng là kẻ thất bại. Hứa Luật líu lưỡi. Rồi ạ, có thể coi như là bạn bè đâm nhau không? Không may tiến triển của sự việc lại y như sự tiên đoán của Đường Tố. Ngày hôm sau, một phụ nữ trung niên vẻ mặt hoảng sợ đi đến cục cảnh sát. Hứa Luật cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Cuối cùng chính là Tiểu Giang là người nhớ ra đầu tiên. Bà là mẹ của Trịnh Hiểu Hồng. Cái tên Trịnh Hiểu Hồng vừa nói ra, Hứa Luật nghiền nghĩ ngay đến cái nạn nhân suýt chết dưới tay tên hung thủ biến thái Trường Tùng. Khi cảnh sát ập đến, bụng cô ta đã bị rạch một đường. May là đến kịp lúc cứu cô ta thoát chết. Tuy nhiên do chấn động tâm lý quá lớn, cuối cùng tinh thần khủng hoảng, không cách nào ra tòa chỉ chứng Trường Tùng. Mẹ của Trịnh Hiểu Hồng cầm chặt tay Tiểu Giang lay mạnh. Anh cảnh sát, hắn về rồi, hắn lại tìm đến Hiểu Hồng. Tiểu Giang biến sắc vội vã trấn an. Gì này, những cái tin tức trên báo chí đều là viết lung tung thôi. Sau đó anh rót cho bà một ly nước ấm. Mẹ Trịnh lấy ra một phong thư từ trong túi sách. Không, không phải viết linh tinh đâu. Sáng sớm hôm nay tôi phát hiện ra cái này. Tiểu Giang tiếp nhận lá thư đưa cho Tô Tử Khiêm. Tô Tử Khiêm mở thư ra đọc. Những người xung quanh im lặng như tờ. Trong đó có vài bức hình đã ố vàng. Đó chính là những tấm ảnh Trương Tùng chụp Trịnh Hiểu Hồng khi bị hại. Còn có một tờ giấy viết vài chữ rất đơn giản. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô. Phát hiện ở đâu? Trong cửa hàng. Sáng nay khi tôi đến mở cửa thì nhìn thấy. Mẹ Trịnh toàn thân run rẩy. Ác mà lại trở về làm tổn thương Hiểu Hồng. Hiểu Hồng nhà tôi khó khăn lắm mới khá hơn được một chút. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Lời cuối cùng chưa dứt, bà đã ôm mặt khóc giống. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bà ta hoảng sợ cực độ. Nghĩ đến đứa con gái đáng thương, bà ta lại khóc mãi không ngừng. Đối mặt với sự thương tâm của người mẹ, tất cả mọi người tìm như đeo đá tảng. Bà Trịnh, Tô Tử Khiêm đợi bà ta bình tĩnh một chút mới mở miệng nói. Vụ án này tuy rất giống với vụ án Trương Tùng, thế nhưng Trương Tùng đã chết. Chúng tôi khẳng định cái chuyện này. Vụ án lần này không phải do hắn làm. Vậy những cái tin ở trên báo là lừa người à? Bà ta nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Khiêm, muốn từ trong miệng anh đưa đến đáp án khẳng định. Trên tin tức có chứng cứ chứng minh là tên đó ra tay cơ mà. Điều này có thật là không? Chứng cứ chính là mẫu tinh dịch của Trương Tùng trên cơ thể của nạn nhân thứ hai. Liên quan đến điểm này, Hứa Luật cũng đã có đáp án. DNA phát hiện trên thi thể khả năng là do năm đó Trương Tùng được cấp đồng lưu lại, sau này lấy ra dùng vào vụ án hiện tại. Trương Tùng là một bác sĩ, DNA của bản thân được lưu lại trong tủ cấp đông cũng không phải là chuyện khó. Chỉ là tại sao hung thủ có được những cái món đồ này? Làm sao biết có những cái thứ này tồn tại? Đây cũng chính là lý do mọi người hết sức nghi ngờ. Đường Tố đưa ra một đáp án có khả thi cao nhất. Đó chính là vụ án ăn thịt người năm đó, hung thủ không chỉ có một người. Nếu là như vậy, có thể giải thích tại sao hai vụ án lần này lại có điểm tương đồng rất lớn so với vụ án năm đó. Thế nhưng, Hứa Luật nghĩ đến cái lời nói của Đường Tố nói với cô hôm qua. Tổ hợp phạm tội hai người không giống với một người. Trong hai người sẽ có mối quan hệ phụ thuộc. Một người nắm quyền chủ đạo, một người bị động làm theo. Nhìn chung lý luận cá lớn nuốt đã bé, lý luận một xã hội ăn thịt người tiến bộ đều thể hiện từ trong xương tủy hắn muốn là kẻ nắm quyền thống trị. Chính vì lẽ đó, hắn sẽ là người lãnh đạo trong nhóm này. Thế nhưng nếu là như vậy, tất cả hành động của tên hung thủ lần này sẽ mô phỏng giống y hệt người lãnh đạo của mình, coi như một lời chào hoặc để tưởng nhớ, mà sẽ không hề có ý lạ vượt qua. Đây chính là điểm mâu thuẫn. Bây giờ tất cả biểu hiện của tên hung thủ lại không hề phù hợp với cái mối quan hệ phụ thuộc này. Là người đã ra sức bắt trước thôi. Trường Tùng đã chết rồi. Hứa Luật ôn nhu động viên tinh thần hoảng loạn của bà Trịnh, đưa khăn giấy cho bà Trịnh. Dì Trịnh, Hiểu Hồng gần đây thế nào? Mẹ Trịnh lau nước mắt. Từ sau khi phát sinh cái vụ đó, tinh thần của nó không tốt, luôn nói đến hung thủ đến tìm nó. Nửa năm trước nó còn khá hơn một chút, nhưng cho dù thế nào không lấy lại được cái dáng vẻ trước đây. Bây giờ nó cứ trông thấy người lạ là hoảng sợ, không dám một mình ra ngoài, biểu hiện bệnh trạng lúc tốt lúc xấu. Mẹ Trịnh lắc lắc đầu, nắm chặt tay Hứa Luật, viền mắt đỏ ao. Các cô các cậu phải cố gắng bắt cho bằng được hung thủ. Hứa Luật trả lời. Để tôi đưa gì về. Cô đưa mắt nhìn Tô Tử Khiêm, sau đó đưa bà Trịnh rời khỏi cục cảnh sát. Cô hy vọng lợi dụng cái chuyến này xem xét lại tình hình của Trịnh Hiểu Hồng, thuận tiện hỏi coi năm đó cô ta còn nhớ vụ án rốt cục có bao nhiêu hung thủ. Đi đến nhà họ Trịnh, bấm chuông cửa, đợi một lúc lâu sau cánh cửa mới hé ra một khe hở rất nhỏ. Trịnh Hiểu Hồng đứng ở nơi khe cửa, đưa mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Mẹ Trịnh nhỏ giọng mà nói. Hiểu Hồng, mẹ về đây. Mẹ về rồi, con mau mở cửa cho mẹ đi. Ánh mắt Trịnh Hiểu Hồng dừng trên người Hứa Luật một hồi lâu, sau đó mới e dè mở cửa ra. Trong phòng rèm cửa kéo kín, không có mở đèn, một tia sáng lờ mờ. Trịnh Hiểu Hồng mái tóc dài đến eo, tóc mái che quá lông mày, đứng phía sau mẹ Trịnh, thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn Hứa Luật, ánh mắt ngây dại. Hiểu Hồng đừng sợ, Hứa Luật không phải là người xấu đâu. Mẹ Trịnh kéo tay Trịnh Hiểu Hồng, đồng thời kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa. Hứa Luật, có vài điều muốn hỏi con phải thành thật mà trả lời. Trịnh Hiểu Hồng vẫn nhìn Hứa Luật bằng ánh mắt cảnh giác, ngồi trên sofa bất giác co rúm người lại. Hứa Luật mỉm cười, cố gắng biểu hiện cho cô ta thấy thiện ý của mình. Hiểu Hồng sợ tôi à? Chờ một lúc Trịnh Hiểu Hồng mới chậm rãi lắc đầu. Cô không phải là người xấu. Sau đó cúi đầu nghịch mái tóc dài của mình. Hứa Luật. Tôi không phải là người xấu. Tôi đến bắt người xấu cho cô. Trịnh Hiểu Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Luật. Nhìn vào ánh mắt ấy khiến Hứa Luật thầm sợ hãi. Hiểu Hồng, cô có thể nói cho tôi biết có mấy kẻ xấu? Trịnh Hiểu Hồng cúi đầu, im lặng cả buổi mới dè dặt lên tiếng. Hắn về rồi đúng không? Hắn đã nói hắn sẽ về mang tôi đi. Hắn nói hắn nhất định sẽ quay về. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Luật, lộ ra nụ cười ảm đạm. Tôi đã sớm nên chết đi. Trái lại sống so với chết còn thống khổ hơn. Hiểu Hồng, con không được nói như vậy. Mẹ Trịnh ngắt lời cô ta. Mẹ, con đã nói với mẹ từ trước, hắn nhất định sẽ quay trở về. Các người có cản cũng không có được đâu. Trịnh Hiểu Hồng không khống chế được tâm trạng, quay về hướng mẹ Trịnh gào thét. Không ai có thể ngăn cản được. Con sống thế này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Con không bằng để con chết khoách đi thì hơn. Bộp một tiếng, mẹ Trịnh tát mạnh một cái, cắt đứt tất cả những cái tiếng thét chói tai của Trịnh Hiểu Hồng. Mẹ! Một cái tát của mẹ khiến Trịnh Hiểu Hồng như mê như tỉnh, kinh ngạc nhìn bà ta. Mẹ Trịnh viền mắt hồng hồng. Hiểu Hồng, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Không ai, không một ai được phép làm tổn thương con. Sau đó hai mẹ con ôm nhau khóc giống. Hứa Luật ở bên cạnh cũng không khỏi bùi ngùi đau xót. Di chứng vụ án năm đó mang đến cho gia đình này không cách nào xóa sạch. Một lúc lâu sau, Trịnh Hiểu Hồng mới bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu, rời khỏi lồng lực của mẹ, nói với bà. Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với chị Hứa Luật. Mẹ Trịnh nhìn cô ta có một chút không yên lòng. Yên tâm đi, con không sao rồi. Trịnh Hiểu Hồng thanh âm nghẹn ngào. Mãi cho đến khi mẹ Trịnh đi vào phòng, Trịnh Hiểu Hồng mới đưa mắt nhìn Hứa Luật một lần nữa, nở nụ cười u buồn.

Hai tay Trịnh Hiểu Hồng đan vào nhau. Trong phòng tối lắm, hắn ở đó tay cầm dao, đang cười. Hắn đang cười. Nhịp thở của Trịnh Hiểu Hồng trở nên gấp gáp. Hứa Luận lên tiếng. Đừng, đừng có nhớ đến hắn. Chỉ cần nghĩ đến trong phòng có những gì. Gian phòng rất nóng, có một cái quạt đang thổi. Bàn, ở trên bàn có một bộ bình trà. Cô nuốt nước miếng. Còn có hai cái tách. Có người nằm ở bên bàn dài, đều là máu nữa. Hai cái. Tâm trạng Hứa Luận hơi động. Trong phòng tắm có những tiếng nước chảy. Có người ở bên trong đang rửa đồ. Là Trương Tùng à? Không, hắn đang ngồi trên sofa nhìn tôi kìa. Người ở trong phòng tắm dáng vẻ thế nào? Trịnh Hiểu Hồng trả lời. Tối lắm, không nhìn rõ, tôi không nhìn thấy. Bình tĩnh một chút. Chị Yên đã biết năm đó là do một nhóm người làm. Sau khi Trương Tùng bị bắt, tên đồng phạm đã đào tẩu. Đi ra, người trong phòng tắm đi ra. Hắn bước đến, ôm lấy người kia. Ôm lấy ư? Tình huống này nằm ngoài suy nghĩ của Hứa Luật. Xem ra Trương Tùng và người kia có quan hệ không bình thường. Là cái ôm giữa những người anh em hay là tình nhân? Rất trắng, cánh tay rất là trắng. Hơi thở Trịnh Hiểu Hồng gấp gáp. Hai tay nắm thật chặt bàn tay Hứa Luật, rồi đột nhiên mở mắt ra. Trịnh! Cô ta đẩy Hứa Luật ra sau, sau đó lảo đảo chạy về phía phòng ngủ. Hứa Luật không kịp đề phòng, bị cô ta đẩy suýt ngã. Sau khi đứng vững, vội vã chạy đuổi theo gõ cửa. Trịnh Hiểu Hồng! Trịnh Hiểu Hồng, mở cửa! Cô mở cửa ra! Trong phòng, mẹ Trịnh nghe động tĩnh cũng chạy ra ngoài. Trông thấy Trịnh Hiểu Hồng khóa chặt cửa, bà ta nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Hiểu Hồng! Trong phòng, Trịnh Hiểu Hồng đứng trước kệ sách. Phòng ngủ cô ta không có lớn, cũng giống như phòng khách. Cửa sổ khóa chặt kèm theo cửa kín, cả phòng trông rất âm u. Trịnh Hiểu Hồng tóc tai bù xù, không ngừng lục tung sách trên kệ, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hứa Luận cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng. Trịnh Hiểu Hồng! Hắn ở đây, hắn ở ngay đây. Miệng Trịnh Hiểu Hồng không ngừng lẩm bẩm. Tôi thấy hắn rồi, tôi vừa trông thấy hắn. Nói đến đây, ngữ khí cô ta trở nên sắc bén. Hứa Luận hơi kích động. Hắn? Ý cô nói là cái người ở trong phòng tắm sao? Đúng, hắn ở đây. Tôi đã từng thấy hắn, tôi nhớ hắn ở ngay đây. Trịnh Hiểu Hồng rất gấp gáp, quyển sách trong tay cô lật liên tục. Sách ư? Hứa Luận vội đảo mắt nhìn lên giá sách của Trịnh Hiểu Hồng. Tầm mắt rơi vào những quyển sách được đặt kề nhau. Nếu được bọc mày đen, cô ta lấy ra một quyển, chỉ vào tấm ảnh ở trên đó. Là hắn ư? Tầm mắt của cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay Trịnh Hiểu Hồng. Cùng thời gian ấy, một lá thư được gửi đến là gửi đến cục cảnh sát thành phố Giang, xuất hiện trên mạng. Xin chào toàn thể thành viên cục cảnh sát cùng vị giáo sư Đường danh tiếng khắp thế giới. Tôi tên là Jack, chính là chủ mưu của hai vụ án. Tôi có thể nói hai vụ án mổ bụng mà tôi thực hiện chính là muốn các người trả giá cho sự ngu ngốc của chính mình. Nếu như các người đồng ý công khai cái việc ngừng truy tra vụ án, vậy tôi sẽ ngừng tay. Mong rằng các người đừng tiếp tục điều tra, bởi vì dựa vào các người thì không tay nào bắt được tôi. Chúng ta đã gặp nhau, vậy mà thậm chí các người còn không biết tôi là ai. Lá thư không có dài, chỉ vài câu rất ngắn, đọc một chút là xong. Thế nhưng nội dung không che giấu ý muốn khiêu khích cảnh sát, thậm chí có thể nói là xem thường. Thành viên tổ trinh sát ai nấy mặt đen như đít nồi. Rồi ạ, cái này có phải là quá kiêu căng không cơ chứ? Trương Tùng năm đó tuy rằng biến thái đến mức khiến người ta giận sôi gan sôi máu, thế nhưng vẫn là tên biến thái biết điều, lẩn trốn cảnh sát. Còn cái tên này thì không vậy. Ở đâu nhảy ra làm cái trò nhăng quậy, hận không thể làm cho toàn thế giới biết đến cái sự tồn tại của hắn. Mà hắn đúng là nói được làm được. Sau khi bài viết này được đăng, trong vòng một ngày người dân thành phố Giang chỉ cần nhắc đến cái tên sách sẽ không còn nhớ đến Jack the Ripper, kẻ giết người ổ bụng ở trong Whitechapel, London. Cũng sẽ chẳng nhớ đến cái nhân vật Jack trong phim Tin Tà Tích, mà lại chính là hắn. Đối với cục cảnh sát thành phố Giang, hắn chính là bom hẹn giờ nằm xó nào đó ở trong thành phố, chỉ chờ đến lúc nổ tung. À, sách. Đường Tố đột nhiên kêu lên một tiếng, gọi biệt danh của hung thủ. Ồ, sách à? Anh lại chậm rãi gọi thêm một lần nữa, không hề che giấu sự chế giễu. Sát thủ mổ bụng sách, sát thủ liên hoàn được ngưỡng mộ nhất. Tên hung thủ này của chúng ta cũng đang hy vọng chính bản thân hắn có thể tạo nên được kỳ tích. Ngay sau khi bài viết xuất hiện, Tô Tử Khiêm lập tức cho người điều tra địa chỉ IP là đăng lá thư đó. Không cần điều tra, hắn đã dám đăng, dĩ nhiên không sợ bị tra xét. Chúng ta có tra ra cũng không có bắt được. Trọng điểm Đường Tố không hề quan tâm đến IP, mà là nội dung. Đầu tiên, kẻ viết bài này không cần nghi ngờ, đó chính là nam giới. Có thể làm ra cái vụ án biến thái đến mức này, đương nhiên là đàn ông. Tiểu Giang cảm thấy ban đầu không vừa mắt với con người làm ra vẻ thần thần bí bí. Đường Tố không thèm có ý kiến, chỉ cau mày. Đừng xem thường phụ nữ, một khi bọn họ nổi giận, mấy người đàn ông như các người cũng không sánh được. Trong câu này, dĩ nhiên Đường Tố tự loại mình khỏi danh sách những cái người đàn ông đó. Biệt danh nữ hoàng khát máu, Bruce Coster, Elizabeth Bathory, thích nhìn nhất những cái cảnh người phụ nữ liếm máu của nhau, thích dùng máu của thiếu nữ trẻ tuổi tắm. Y tá điên Jane Stoppen thú nhận chính mình đã giết hại 31 người, đồng thời cảm thấy hãnh diện vì tội ác mình gây ra. Lý tưởng của cô ta là có thể trở thành kẻ giết người nhiều nhất trong lịch sử loài người. Nhìn xung quanh một đám người trợn mắt há miệng, Đường Tố ngừng chuyện phổ cập trường hợp sát thủ liên hoàn là phụ nữ lại, quay trở về vấn đề chính, tiếp tục phân tích. Toàn nội dung tràn ngập các từ ngữ tự cao, ngạo mạn. Nếu là nữ, ngôn ngữ thể hiện sẽ là sử dụng rất nhiều vô lực ngữ thể. Đừng đi hỏi tôi thế nào là vô lực ngữ thể, các anh nên tự mà tìm. Các người không phải là hứa luật, tôi sẽ không giải thích. Mọi người im lặng, bọn họ đã quá quen đối với chuyện đối xử phân biệt thế này. Thật sự là đã quá quen. Hắn cực kỳ tự tin, cho rằng mình nắm toàn quyền chủ động, có thể tóm được các anh nằm trong lòng bàn tay, mặc sức chơi đùa. Mặc dù ra vẻ là đang nói chuyện với các anh, nhưng dưới con mắt của hắn, thật ra mục đích chính chỉ là muốn biểu diễn quyền lực của hắn trước bàn dân thiên hạ, hưởng thụ cảm giác thành công khi là kẻ nắm quyền. Đặc biệt câu nói cuối cùng của hắn: chúng ta đã từng gặp mặt, vậy mà thậm chí các người còn không biết tôi là ai. Thực sự là muốn dẫm nát mặt mũi cảnh sát dưới đế giày. Lần này ngay cả người bình tĩnh như Tô Tử Khiêm cũng không nhịn được, gương mặt bất đắc dĩ tối sầm lại. Đường Tố nhấn mi, đứng dậy, đút hai tay vào túi áo. Tầm mắt đang nhìn máy tính hướng về phía cửa sổ, ngữ khí vài phần kiêu ngạo. Có chút ý nghĩa. Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi cửa. Phía bên kia, Hứa Luận sau khi rời khỏi nhà chị Nghiêu Hồng, ngay lập tức quay trở về cục cảnh sát báo cáo tin tức. Tin tức bay đến khiến trên người cảnh cục ai nấy phấn chấn trở lại. Tất cả mọi người bừng bừng khí thế, hận không thể ngay lập tức lôi cái tên Trần Khánh Hồn về cục. Mẹ kiếp, tôi đã nói cái tên nhóc ấy có vấn đề cơ mà. Tiểu Giang cuộn chặt tay, giọng nói rít qua kẽ răng. Lần này, để coi hắn coi thế nào. Tô Tử Khiêm lại không lạc quan như bọn họ. Đừng quên, tinh thần Trịnh Hiểu Hồng không ổn định. Cô ấy rất khó trở thành nhân chứng trực tiếp. Thêm vào đó, hiện tại, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh cái tên Trần Khánh Khôn ra tay mấy vụ án đó. Một câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt vào mặt mọi người, khiến sự hưng phấn giảm đi quá nửa. Lại nghĩ tới lần trước tên Trần Khánh Khôn đến cục cảnh sát thẩm vấn, rất chấn định và bình tĩnh ứng phó với cảnh sát, thì nửa sự hưng phấn còn lại cũng không còn. Trong lòng chỉ còn sót lại ba chữ, tên khốn kiếp. Cuối cùng mọi người bàn bạc nhất trí, không đánh rắn đầu cỏ, duy trì án bình bất động, tăng cường giám sát cần Trần Khánh Hồn 24/24. Mãi cho đến lúc tan ca, vẫn chưa thấy được Đường Tố quay trở về cục cảnh sát. Hứa Luận nhìn đồng hồ, cô quyết định về nhà nấu cơm trước. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Đường Tố. Đang ở đâu vậy? Mấy giờ về? Tối nay có cá. Đường Tố trả lời tin nhắn cực nhanh. Em và cá ngồi trước bàn đợi anh. Anh sẽ xuất hiện. Hứa Luận nhìn tin nhắn, anh chỉ trả lời vấn đề thứ hai, còn câu hỏi đầu tiên thì sao? Cô tự nhận mình không phải là người bạn gái lúc nào cũng qua thời gian của bạn trai. Cô chỉ là có chút lo lắng. Tuy rằng tin tưởng anh có đủ năng lực tự vệ, rất nhanh chóng phát hiện được nguy hiểm. Thế nhưng, tỉnh một tiếng, tin nhắn lại đến. Đừng có lo lắng, về nhà sẽ kể cho em nghe. Được rồi, Hứa Luận nhìn tin nhắn trên màn hình, không kìm được nở nụ cười. Tuy rằng không hoàn toàn hiểu người khác, nhưng đã tốt lắm rồi. Chiếu theo tác phong hành sự đơn độc của anh từ trước đến nay mà nói, hiện tại đã biết nghĩ đến cái tâm trạng của cô, đã coi như tiến bộ vượt bậc. Sau khi về đến nhà, Hứa Lật cho mèo ăn, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Từ khi Đường Tố vào ở cùng, trong tủ bếp của cô không còn tích trữ mì ăn liền, và thay đổi vào đó là một thế giới đầy ắp cá. Cửa phòng truyền đến âm thanh, liền ngay sau đó Agatha cũng kêu mèo mèo vài tiếng. Anh về rồi, canh thời gian rất chuẩn xác. Nếu như anh không phải là Đường Tố, thì em thật sự hoài nghi không biết có phải anh gắn máy theo dõi em hay không. Hứa Lật nhìn người đàn ông trước mặt mình, buông lời trêu ghẹo. Anh làm sao cho phép mấy cái thứ đó được xuất hiện trên người em? Anh nhấn bì, thanh âm phẳng phất cái chút bá đạo. Thôi, rửa tay ăn cơm đi. Cô bưng dĩa cá đặt ở trên bàn. Anh đi gặp Trần Khánh Khôn. Hứa Lật hơi run run. Đường Tố ăn một miếng cá. Cá rất tươi khiến tâm trạng anh cảm thấy thoải mái. Chờ cơm nước xong xuôi, anh với em nói chuyện tiếp. Còn bây giờ chúng ta hãy vui vẻ hưởng thụ cái bữa ăn em đã hoàn tâm toàn ý làm cho anh. Hứa Lật giờ khóc giờ cười, đang tò mò hết sức. Đột nhiên anh nói cái câu này. Mặc dù chỉ là mấy cái món ăn đơn giản, nhưng được anh coi trọng như vậy khiến Hứa Lật rất sung sướng. Cũng được, ăn cho no trước. Trong thời gian tiêu cơm thì đừng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Sau bữa tối, Đường Tố vỗ vỗ chỗ người bên cạnh mình, ra hiệu cô ngồi ở bên. Sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực. Ok, em muốn biết gì? Trần Khánh Hôn là hung thủ thật sao? Tuy rằng tin tức quan trọng này lấy được từ bên phía Trịnh Hiểu Hồng, nhưng như Tô Tử Khiêm đã nói, thần kinh của Trịnh Hiểu Hồng vốn có vấn đề, độ tin cậy sẽ là bao nhiêu phần trăm? Chí ít là có quan hệ với hắn, Đường Tố nói. Những cái bài viết trên mạng đó là tác phẩm của hắn. Thế nhưng tình cảm của hắn đối với những cái thi thể này thì không đúng lắm. Tình cảm không đúng? Vị tác giả này của chúng ta chỉ coi hai bộ tử thi là công cụ. Thế nhưng những gì thể hiện trên thi thể thì không đơn giản là công cụ như vậy. Đường Tố nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay của Hứa Luật. Thi thể được tẩy rửa sạch sẽ không phải chỉ là hành động phản trinh sát mà thôi. Anh cho rằng đó còn là một nghi thức. Nhìn người chết mỉm cười. Mỉm cười đại diện cho tâm trạng của bản thân. Có thể hiểu rằng đây chính là tự nguyện. Tôi tự nguyện đem bản thân sạch sẽ, dâng hiến cho người. Đây chính là những cái điều anh đọc được trên tử thi. Vậy, Hứa Luật nhíu mày. Nếu như giữa Trần Khánh Khôn và Trương Tùng tồn tại cái thứ gọi là tình cảm, sau khi giết chết bọn hắn, hắn đem tình cảm của mình đặt lên trên bọn họ. Anh đã từng thử, Trần Khánh Khôn tuyệt đối không phải là gay. Trái lại, hắn là người phản đối chuyện đồng tính liên ái. Không phải là gay á? Anh vừa nói cái gì? Anh từng thử? Thử làm sao? Hứa Luật quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cố gắng nhìn cho rõ anh dùng cách gì để thử. Mặc dù lúc này không phải là lúc suy nghĩ lung tung, phải đặt sự chú ý của mình lên vụ án. Thế nhưng tha thứ cho cô không thể không nghĩ đến thí nghiệm Đường Tố sẽ thử trên người Trần Khánh Khôn để có kết quả xu hướng tình dục của hắn. Hài, nếu thế thì hình ảnh quá mức tuyệt mỹ. Hứa Luật, em biết... Đôi mắt màu trà trở nên sâu thăm thẳm, ngữ khí mờ ám. Nếu như em muốn thử, anh có thể chuẩn bị gươm dao xông pha trận mạc. Hứa Luật ngại ngùng sờ sờ mũi. Em chỉ hiếu kỳ. Đúng rồi, hiếu kỳ. Chỉ là em tò mò thôi. Anh khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, sau đó giải thích cho cô. Bất luận tên đồng tính nào nhìn thấy anh không thể nào không có cảm giác. Hứa Luật nhìn vào gương mặt hại sân hại nước kia. Mẹ kiếp, điều anh nói cô không hề phản bác. Đồng thời sâu trong tâm khảm còn tán đồng. Nếu như cô là đàn ông, gặp phải Đường Tố chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác hơn nữa. Còn là loại cảm giác ngàn chấm kia cơ. Vừa nghĩ đến đó, hai tay Hứa Luật đột nhiên nóng cả lên. Cả người không khỏi run lên một cái. Đừng đùa. Hứa Luật hờn dỗi lườm anh một cái. Gương mặt Đường Tố nửa cười nửa không. Em không chuyên tâm. Có phải đang nghĩ đến thân thể của anh? Muốn anh, đúng không? Mấy chữ cuối là anh cố ý kéo dài, hàm ý sâu xa cộng với gương mặt đấy, thật sự quả thật rất yêu nghiệt. Giải thích một chút về những cái thuật ngữ ở bên trên nhé. Nữ bá tước Elizabeth Báthory là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Báthory, người Hungary nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà có lẽ là một trong những phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ vì lòng ham muốn bệnh hoạn, trẻ mãi không già của mình, mà bà ta đã tắm máu hơn 600 thiếu nữ đồng trinh. Cuộc đời thực của Dracula, nữ bá tước, Chancy Ivania Elizabeth Bathory, thực sự là một câu chuyện có những cái đoạn làm người ta buồn nôn và rợn góc tóc gáy. Jane Topham, sinh năm 1857, trên năm 1938, lớn lên tại Boston, là con gái của một người cha có bệnh về thần kinh. Thời còn đi học, các giáo viên đã nhận thấy sự thích thú không lành mạnh của Jane với những bức ảnh nude. Mặc dù có những cái hành vi như vậy, nhưng Jane vẫn tốt nghiệp khóa học y tá. Năm 1885, cô bắt đầu làm việc tại bệnh viện Cambridge, Massachusetts. Người nữ y tá này thường nhận chăm sóc bệnh nhân khi họ đang trong trạng thái vô thức và vuốt ve kích thích phần nhạy cảm của họ. Vào năm 1895, Jane bắt đầu có những thử nghiệm tàn bạo và giết người. Trong khi tiếp tục gây tội ác, bà bị bắt. Khi bị tống giam, Jane thú nhận đã giết 31 người vì cảm thấy có hứng thú tình dục với người chết. Bà ta không bị luận tội vì lý do bị điên và sau đó đã sống suốt đời trong nhà thương điên. Đúng là một tên đàn ông không biết xấu hổ, lại còn có thể nói ra một cách trắng trợn như vậy. Biến đi, anh đừng nói lảng sang cái chuyện khác, mau kể về cái chuyện vụ án đi. Anh lười nhác dựa vào người cô. Em còn muốn biết gì nữa? Hứa Luật còn đang tính mở miệng, liền bị anh chặn ngang. Mỗi một câu hỏi là một nụ hôn. Anh nói gì? Anh nở nụ cười giọng khàn khàn. Đây là câu hỏi đầu tiên. Ấy, không phải, em chỉ... Không quản cô nói gì, giáo sư Đường trước tiên hôn một cái. Người đàn ông này, Hứa Luật không ngờ anh ra tay nhanh như vậy. Hai người vốn chỉ tựa vào nhau, cô vừa quay mặt sang, đứng ngay tầm mắt. Anh cúi người vừa khít. Anh ngừng một chút rồi nói. Đã nói mỗi một câu hỏi thì một nụ hôn. Và nụ hôn vừa rồi chứng minh anh nói được làm được, độ tin tưởng rất cao. Khuôn mặt Hứa Luật hồng hồng, một lúc lâu vẫn chưa có thể tỉnh trí. Đường Tố dĩ nhiên không gấp gáp, vô cùng thích chí thưởng thức cái dáng vẻ thẹn thùng này của cô. Hứa Luật âm thầm cắn răng nghiến lợi. Đường Tố quả thật càng ngày càng lộ rõ bản chất lưu manh, một mực dồn cô vào góc chết. Có phải chính xác là có kẻ, hai kẻ gây án à? Có thể. Hai chữ lại thêm một nụ hôn. Có phải là nhân cách phân liệt hay không? Hứa Luật chợt nghĩ đến cái căn bệnh tâm thần phân liệt của Trương Tùng. Độ khả thi nhỏ hơn so với cái trước. Một nụ hôn nữa lại đáp xuống. Lần này lâu hơn hai lần trước. Chờ đến khi môi miệng cô được giải thoát, Hứa Luật tức tối trừng mắt nhìn anh. Anh không thể nói tỉ mỉ hơn được à? Không phải anh thích nhất là thao thao bất tuyệt anh. Sao bây giờ một chữ còn quý hơn vàng vậy? Mau mau dùng mở cái mớ khoa học lý luận vùi chết cô đi. Trong lòng Hứa Luật âm thầm gào thét. Đường Tố nhếch khóe miệng. Bởi vì em rất dễ thương. Giọng điệu này, ánh mắt này, vẻ mặt này. Người này chắc chắn dùng kỹ xảo với cô, cộng thêm năng lực phòng vệ của cô quá yếu. Theo bản năng, Hứa Luật vô thức liếm môi một cái. Dĩ nhiên, nếu như em... Nhìn động tác liếm môi của Hứa Luật, ánh mắt của anh đột nhiên tối sầm lại. Nếu em chủ động hôn anh, thì không giống nhau. Chúng ta có thể dựa theo trình độ hôn môi của em để quyết định độ tỉ mỉ của đáp án. Cái gì cơ? Trình độ? Yên tâm, anh sẽ đưa ra đánh giá hết sức công tâm. Anh nói tiếp. Em cũng biết, dựa vào việc là người hướng dẫn của em trong vĩnh lĩnh vực này, chấm điểm cũng không có thành vấn đề. Thật quá kiêu căng. Hứa Luật nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn đứng lên bỏ đi. Thế nhưng sự tò mò đã đánh bay tất cả. Dựa vào anh. Tuy rằng chẳng có gì thiệt thòi, nhưng hơn nữa cái cảm giác hôn anh rất được. Là rất tốt. Chỉ có điều trông thấy anh ta ra vẻ kiêu căng như vậy, cô không muốn dễ dàng chiều theo ý nguyện của anh. Hai, quên đi. Cô giả bộ thở dài, hơi xoay người ý muốn thoát khỏi lồng ngực của anh. Thôi, để em tự nghĩ. Lúc em đang suy nghĩ không muốn có người đến quấy rầy đâu. Tối nay anh ngủ phòng mình đi. Chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo ngược trở lại, xà vào lồng ngực anh. Anh trừng phạt cô bằng cách ghì chặt eo cô, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Hừ một tiếng, giáo hoạt. Anh cũng vậy. Đường Tố khẽ cắn lên đôi môi của Hứa Luật, rồi lại ôm chặt cô vào trong lòng. Tâm thần phân liệt nhất định phải cần thời gian và điều kiện. Không phải cứ muốn phân liệt là phân liệt, Bình thường mà nói, người mang tính cách nhu nhược tự ti, không tự mình thay đổi hiện thực cuộc sống, qua một thời gian dài sẽ nảy sinh cảm giác căm ghét bản thân, đợi đến thời cơ thích hợp mới tự bồi dưỡng sản sinh một con người hoàn toàn mới. Con người mới này của người đó sẽ không giống thực chất với người của họ. Có đôi lúc thậm chí phân ra thành hai, ba con người khác nhau, cùng nhau giao lưu trò chuyện. Thế nhưng thân thể của họ chưa chắc đã biết. Trong quá trình trưởng thành của Trần Khánh Khôn, khả năng hắn phân liệt thành một nhân cách khác là rất nhỏ, trừ khi hắn vừa sinh ra đã tồn tại hai nhân cách. Dĩ nhiên điều này là chỉ có thể, chứ từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy xuất hiện. Nói đến đây anh ngừng một chút, đảo mắt. Nếu là vậy, đến thời điểm đó muốn nghiên cứu hắn một chút. Nếu là như vậy thì thật là khó giải quyết. Hứa Luật cau mày. Hiện tại cảnh sát đang theo dõi hắn 24/24. Nhưng cái chuyện này chưa hẳn đã là kế hoạch lâu dài. Đường Tố không nói gì thêm, nhưng trong lòng rất rõ, hành động này của cảnh sát là vô dụng. Nếu là anh, dễ dàng loại bỏ được hết cái sự theo dõi của mấy chục tên cảnh sát kia. Còn Trần Khánh Khôn, dầu gì, hắn cũng có thể loại được 2-3 người. Ngày hôm sau, hung thủ hành động để chứng tỏ hắn từ chối nói chuyện với cảnh sát. Nạn nhân thứ 3 xuất hiện. 6 giờ sáng, một anh taxi chạy cả đêm, đang trên đường trở về nhà. Đến nửa đường thì tấp vào một con hẻm nhỏ giải quyết nhu cầu sinh lý. Kết quả phát hiện ra thi thể. Sau khi nhận được tin tức, Hứa Luận và Đường Tố ngay lập tức chạy đến hiện trường. Đến được hiện trường, trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh sương mù dày đặc. Đường cảnh giới vừa được kéo, cảnh sát đang ở gần đó xem xét. Thời gian tử vong khoảng 2-3 giờ sáng. Hứa Luận bước đầu kiểm tra thi thể, đeo găng tay cao su, không ngừng tìm kiếm từng chi tiết nhỏ trên tử thi. Đột nhiên một ngón tay trỏ xen vào, chỉ vào vết thương nơi ổ bụng. Cũng giống như hai thi thể trước đó, một dao rạch bụng. Đường Tố ngồi xổm, dùng tay mở ổ bụng nạn nhân một chút. Ổ bụng trống rỗng. Anh ghé sát mặt. Mùi thuốc tẩy còn rất nồng, kết hợp nhiệt độ và độ ẩm không khí, khả năng bị tẩy rửa cách đây một tiếng. Ngón tay anh ta sục sạo ở trong ổ bụng. Vết cắt bằng phẳng, một dao rất chuẩn. Hứa Luật gật đầu. Là kẻ có am hiểu thủ pháp dùng dao mổ. Tầm mắt của cô hướng lên trên. Nạn nhân lần này không cười. Hai bộ thi thể trước là nụ cười cứng ngắc. Lợi dụng hiệu ứng thi cương có thể làm ra được cái chuyện này. Thậm chí còn phát hiện dấu vết định hình, cho thấy rõ ràng hung thủ tạo ra nụ cười cho nạn nhân sau khi chết. Đường Tố vẫn còn đang kiểm tra vết thương trên thi thể. Tìm tới tìm lui, đột nhiên anh cởi bao tay, trực tiếp dùng tay không kiểm tra. Sao vậy? Rất dùng sức. Không, hẳn là rất tức giận. Cuối cùng anh mới rời tay khỏi tử thi. Ra tay tàn nhẫn hơn so với hai nạn nhân trước rất nhiều. Làm sao nhìn ra được? Tiểu Giang từ phía sau bước tới. Không phải giống như nhau sao? Anh ta chưa nhìn thấy điểm nào khác nhau. Mò. Đường Tố đứng dậy. Mò, mò. Tiểu Giang liếc nhìn cái đôi bàn tay trắng nõn của Đường Tố, trong lòng thầm cảm thán. Được rồi, đại thần chính là đại thần. Sao vậy? Hứa Luật nhìn ra gương mặt có chút nghiêm túc của Đường Tố. Lúc này, một trong những người phụ trách theo dõi Trần Khánh Khôn chạy đến báo cáo tin tức. Chúng tôi mất dấu Trần Khánh Khôn rồi. Tối qua, Trần Khánh Khôn đi ra ngoài, đi đến quán bar. Trong quán bar rất nhiều người tỉnh tình hỗn loạn, nên bọn họ mất dấu. Tô Tử Khiêm lên tiếng yêu cầu cảnh viên bắt cái tên Trần Khánh Khôn về cục cảnh sát. Tại sao vừa mất dấu cái tên Trần Khánh Khôn thì xảy ra án mạng? Có nên nói là quá khéo không cơ chứ? Hỏi không được. Đường Tố mím mím môi. Tôi đã nói, hung thủ có kế hoạch riêng của hắn, biết hắn phải làm gì. Đối phó với chúng ta ra sao là một tên điên bình tĩnh. Hứa Luật nói, anh cũng cảm thấy tên Trần Khánh Khôn đó chính là hung thủ sao? Đường Tố nhìn cô một cái. Không phải là cảm thấy, mà thật sự chính hắn. Sự tình không hề đơn giản như vậy. Chắc chắn hắn có chiều cuối. Tên Trần Khánh Khôn nhanh chóng bị triệu về cục cảnh sát. Tinh thần của hắn vẫn rất ổn định. Hắn hết sức phối hợp với cảnh sát. Tôi biết các người hoài nghi tôi là hung thủ giết người. Hắn khẽ mỉm cười. Thế nhưng các người đã sai. Tôi muốn các người trả lại sự trong sạch cho tôi. Trong vòng thẩm vấn, Tô Thực Khiêm tự mình tra hỏi, đồng thời phái Tiểu Giang dẫn người đến nhà của Trần Khánh Khôn tiến hành lục soát. Kết quả cho dù lục soát hay thẩm vấn, không thể nào kiểm tra ra được cái chứng cứ. Đối với hành tung của mình đêm qua, Trần Khánh Hôn trả lời đơn giản. Cảnh sát Tô, tôi không phạm tội. Tôi đến quán bar tìm bạn bè uống vài ly rượu, sau đó quay về nhà ngủ. Chẳng lẽ làm vậy cũng phạm pháp à? Xác thực không có chứng cứ, do vậy cảnh sát không thể nào tiến hành khởi tố, chỉ được phép tạm giam. Hết thời gian này, bắt buộc phải thả người. Cảnh sát Tô, Tô Từ Khiêm đi đến cửa, bên cái tên Trần Khánh Hôn mở miệng mà nói. Cục cảnh sát mấy người không phải là có một giáo sư tâm lý học tội phạm rất lợi hại à? Nhất định có thể đem hung thủ thật sự lôi ra ánh sáng sao? Mày! Tô Từ Khiêm nắm cổ áo hắn. Mày đừng quá đắc ý. Chính tay tao nhất định sẽ tống mày vào trong ngục. Trần Khánh Hôn kéo tay anh ta. Cảnh sát Tô, với dáng vẻ của anh lúc này mà để bọn phóng viên trông thấy, bọn chúng lại viết lung tung, cho rằng cảnh sát không phá được án, nên tùy tiện bắt đại một người, giống hệt cái vụ án Trương Tùng năm đó. Ngay cả một người thường ngày bình tĩnh như Tô Từ Khiêm, ngay lúc này còn vung tay muốn đấm hắn. May là đến phút cuối triệu hồi được lý trí, thu nắm ấm trở về, không tiếp tục tốn nước miếng với cái tên này. Cảnh sát Tô, tôi muốn gặp cái vị giáo sư Đường kia. Trần Khánh Hôn đưa ra yêu cầu. Không được. Vậy thì khi ra ngoài, tôi nhất định sẽ lên mạng viết một cái bài viết về cảnh sát thành phố Dạng uy hiếp tôi thế nào. Bên ngoài phòng thẩm vấn, qua tấm gương Đường Tố và Hứa Luật theo dõi hết toàn bộ sự tình phía bên trong. Tôi sẽ vào gặp hắn. Sau khi Tô Từ Khiêm đi ra, Đường Tố nói với anh ta rồi bước vào. Trần Khánh Hôn nhìn Đường Tố sững người đứng phát dậy. Là anh? Tại sao anh lại có mặt ở đây? Hắn hấp hái mắt. Anh chính là vị giáo sư Đường kia. So với sự khiếp sợ của hắn, Đường Tố trái lại chấn định hơn rất nhiều, vẻ mặt không giấu vẻ kiêu ngạo. Sao? Kinh ngạc. Cũng phải. Dù sao anh vẫn cho rằng tôi là một nhà xuất bản. Ngày hôm qua, anh lấy thân phận là một nhà xuất bản tìm Trần Khánh Hôn bàn chuyện xuất bản sách. Trần Khánh Hôn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xuống ghế, gương mặt ra vẻ chế giễu. Không nghĩ đến, giáo sư Đường lại rụt đầu rụt cổ đến gặp tôi. Có điều hắn dĩ nhiên không biết, luận châm biếm, hắn có chạy theo hàng trăm con phố cũng không thể theo kịp Đường Tố. Chiêu lừa người đơn giản như vậy mà nhìn không ra. Anh nở nụ cười mỉa mai. Anh lấy tư cách gì đấu với tôi? Đường Tố tiến đến gần, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe rõ. Cố tỏ vẻ bí ẩn, nhưng tôi sớm đã nhìn thấu. Trần Khánh Hôn gương mặt không biến sắc. Giáo sư Đường đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không có hiểu. Nếu giáo sư thật có sự bản lãnh, vậy sớm đã đem hung thủ về quy án. Hắn nhếch môi. Nhìn đi, hôm qua lại có người chết. Vậy thì sao? Đường Tố hai tay đút túi áo, nhàn nhạt lên tiếng. Chết một người mà chết 100 người thì có điểm gì khác nhau? Đáng tiếc, anh lại không có năng lực giết chết 100 người. Nhờ có thêm nạn nhân sáng này mà tôi lại càng xác định. Trần Khánh Hôn cũng đút hai tay vào túi áo. Giáo sư Đường thân là một cảnh sát, nói những lời thế này nếu để người ngoài nghe thấy thì... Cứ việc nói đi. Đường Tố không hề lay động. Tuy nhiên, trái lại tôi có một câu muốn nói với anh. Anh ngừng dậy vài giây rồi lại tiếp lời. Đừng tưởng rằng anh hiểu rõ mấy cái kẻ điên. Tôi còn hiểu bọn họ hơn cả anh nhiều. Tập 26 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 27 để xem Đường Tố và Cục Cảnh sát thành phố Giang sẽ điều tra vụ án này tiếp theo như thế nào. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.